Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1962, gocchuyenaudio.com. Hiện tại tùy theo Huyền Hoàng Chi Chủ mất mạng, thiên đạo tan vỡ tan rã, đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể bị Man Hoang Đại Thế Giới từng bước một tằm ăn chiếm đoạt phân thân. Thiên Đế hét to một tiếng. Dung, thiên đình đè xuống, thiên giới 33 tầng mênh mông vô ngần, từng tầng nối tiếp nhau, đan xen hòa hợp từng lớp cấu thành một phương thiên đình vô thượng. Vàng tiếng nổ điếc tai, Huyền Hoàng Đại Thế Giới rung rinh, giới bích hiếu dần tan vỡ, tăng tốc dung hợp vào Man Hoang. Chúng sinh cường giả Man Hoang đang ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới thì cảm thụ sâu sắc nhất, áp chế từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Ngược lại đám chúng sinh thế giới Huyền Hoàng cảm thấy áp chế từng chút một tăng cường, một đám lộ ra tuyệt vọng và sợ hãi. Xong rồi, Huyền Hoàng Đại Thế Giới tiêu rồi. Có thể nói chúng sinh Huyền Hoàng tuyệt vọng vô cùng, tận mắt chứng kiến Huyền Hoàng Chi Chủ bên mình bị giết, cuối cùng dung hợp thiên đạo vẫn bị chém chết. Hiện giờ Huyền Hoàng dung hợp Man Hoang, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất, trong chư thiên vạn giới không còn Huyền Hoàng Đại Thế Giới tồn tại. Căn nguyên thiên đạo vỡ vụn, bị thiên đạo Man Hoang, cũng tức là phân thân Thiên Đế không ngừng cắn nuốt, hấp thu, cướp đoạt căn nguyên thiên đạo của đối phương, bắt đầu cắn nuốt mọi thứ từ Đại Thế Giới của đối phương. Huyền Hoàng Đại Thế Giới đang tan vỡ, thu nhỏ, Man Hoang Đại Thế Giới thì vừa lúc trái ngược, không ngừng mở rộng biến lớn, trưởng thành. Hấp thu lực lượng của Huyền Hoàng nuôi dưỡng Man Hoang trưởng thành. Ầm ầm, thế giới Man Hoang rung rinh, trời sao lay động, mảng lớn trời sao vốn vỡ nát sụp đổ bỗng trào ra vô lượng hỗn độn khí, bắt đầu khuếch trương, không ngừng lan ra ngoài, giống như một phương vũ trụ bắt đầu khuếch trương. Cảnh này khiến vô số sinh linh rung động, đại chiến đến bước này thì Huyền Hoàng đã thua hoàn toàn. Hai giới giao chiến, cuối cùng thắng lợi thuộc về Man Hoang. Ong, lúc này, trên hư không hỗn độn, bên trên thế giới hai bên, phân thân Thiên Đế ngồi xếp bằng, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh hai giới. Hơi thở của hắn càng lúc càng cường đại, càng lúc càng khủng bố, 49 vòng sáng thiên đạo ở sau lưng sáng lên, ánh sáng càng thêm nóng rực. Vòng sáng thứ 50 mông lung như ẩn như hiện, bắt đầu trở nên càng thêm ngưng thực, giống như tùy thời tùy khắc đều có thể ngưng tụ ra. Nhìn thì dễ nhưng thật ra cực kỳ khó khăn, chỉ rõ ràng hơn lúc trước nhiều chứ chưa hoàn toàn thành hình. 50 vòng sáng, đại biểu cho đại đạo 50 hàm nghĩa chân chính, 3000 pháp tắc đại đạo, hơi thở khủng bố vô song. Cổ Trần là bản thể mà cũng thấy kinh thán, bản năng có mối liên hệ kỳ diệu vọt tới. Căn nguyên thiên đạo rót vào, khiến Cổ Trần dùng mình, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, thân thể phát ra ánh sáng chói lòa, tiên ngân đan sen tràn ngập. Rào rào, gần đó, Minh Chủ hơi thay đổi sắc mặt, cảm ứng căn nguyên mênh mông buông xuống, hiểu ngay đây là trả ngược đến từ thiên đạo. Thiên đạo Man Hoang thăng cấp, thế giới bước qua quá độ, đại biểu cho một loại thăng hoa, khiến chúng sinh Man Hoang vào giây phút này đều đạt được thiên đạo trả về, một đám đột phá thăng cấp. Giết, thiên đạo đột nhiên trả ngược về khiến chúng sinh Man Hoang tăng lên sức mạnh, thoáng chốc bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, nghiền nát sự chống cự cuối cùng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc tuyến phòng thủ cuối cùng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới tan vỡ, thua hoàn toàn. Không gì địch lại, không thể ngăn trở. Trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới trình diễn cuộc tàn sát nghiêng về một bên, chúng sinh của thế giới Huyền Hoàng bị phe Man Hoang chém giết, không ngừng tan vỡ, chạy tứ tán. Thế giới thăng cấp mang đến chỗ tốt không chỉ có bấy nhiêu, thế giới Man Hoang đang mở rộng, thiên đạo đang dựng dục sức mạnh càng cường đại. Chúng sinh cường đại, thiên đạo sẽ càng cường đại. Nếu như nhìn từ hỗn độn giới hải thì Huyền Hoàng Đại Thế Giới giống như màng thai Huyền Hoàng, đang dần thu nhỏ. Man Hoang Đại Thế Giới là màng thai Đại Thế Giới màu xám biến lớn, vô hạn luồng khí hỗn độn tuôn vào khuếch trương, trời sao, đại lục thế giới, bao gồm vô số thế giới nhỏ dựa vào Man Hoang đều bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Thiên giới, địa giới, linh giới, nhân gian, tất cả đều đang lột xác trưởng thành, mang đến thể nghiệm đẳng cấp điên cuồng. Đây là một lần lột xác chân chính của Man Hoang Đại Thế Giới, cắn nuốt Huyền Hoàng Đại Thế Giới mạnh hơn Man Hoang, thoáng chốc đột phá cực hạn. Ma giới thu, phân thân Thiên Đế vốn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở to mắt, nâng lên một bàn tay thò vào trong hỗn độn vô hình, chụp về phía đại ma giới đen như mực. Ma giới đang lao nhanh về phía Man Hoang, tỏa ra ma khí đen ngòm. Ma giới này cực kỳ khổng lồ, bên trong có các thế giới ma quật lớn nhỏ, từng lớp thoạt trông giống như là vô số ma giới nhỏ hợp thành một ma giới lớn, cách trương.